Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 144, khảo hạch thứ 6 cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Đông Phương Thiên Nguyệt bấy giờ, tồn một cái táo bạo ý tưởng. Nàng không biết nó có bao nhiêu phần khả năng thành công. Nàng chỉ biết là phải thử mới có xác định được. Thiên lực trắng ngần vốn tán ra xung quanh chung không gian lại bắt đầu lấy thân thể nàng làm điểm tụ. Từ từ thu vào, qua hơn một khắc, xung quanh cơ thể nàng đã không còn một tia hỗn độn lực lượng. Trong kinh mạch toàn thân cũng không còn lại bao nhiêu. Tất cả đã sạch sẽ rút về nàng đan điền. Tiết nơi này mới bắt đầu chạm được đến nàng tứ chi bách hài. Nhưng lại rồi vẫn là như cũ. Tan biến ngay tức thì. Đông Phương Thiên Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt. Tinh thần tập trung hết mức. Cố gắng cảm nhận xúc cảm khi tiết rơi chạm vào nàng trắng nõn nà làn da. Mãi đến không biết đã qua bao lâu, nàng mới có thể bắt được quỹ đạo của tuyết. Có thể cảm nhận rõ ràng hơn cái lạnh khi tuyết chạm vào làn da. Bước đầu kế hoạch đã có bước tiến triển tốt. Trong lòng nàng lại có thêm một phần vui sướng. Đông Phương Thiên Nguyệt trích ra một sợi tinh thần lực. Sợi tinh thần lực như hóa thành một Đông Phương Thiên Nguyệt thu nhỏ. Đứng trên làn da nàng chờ đợi. Đợi tuyết gần chạm đến da liền bắt đầu xông ra khiêu khích tuyết phiến vừa rơi xuống kia. Sau liền chạy một mạch vào bên trong kinh mạch. Theo hướng xuống đan điền, không rõ tuyết phiến kia có không linh trí. Thế nhưng thật sự có một phần khí lạnh từ nó đuổi theo Đông Phương Thiên Nguyệt thu nhỏ. Chạy thẳng vào nàng kinh mạch, đuổi tới tận đan điền. Vừa đến gần đan điền, kia hạt khí lạnh dường như cảm thấy không đúng. Cũng là cảm nhận rõ ràng tồn tại của thiên lực. Liền bắt đầu muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nàng sao có thể cho nó chạy. Ngay lập tức. Trong đan điền thiên lực vốn đang dịu ngoan liền như bầy bố thiên la địa võng. Bao phủ hết tốt thảy lối đi của tia khí lạnh kia. Sau liền từng luồng thiên lực bắt đầu lao lên thử cắn nuốt nó. Nhưng dù chỉ có một tia khí mỏng manh cũng đủ khiến nàng tốn đê quao đó cả khắc mới có thể cắn nuốt hoàn toàn. Hấp thu hết tia khí lạnh kia. Thiên lực nàng cũng là chưa có gì thay đổi. Nhưng tự đáy lòng linh cảm mách bảo với Đông Phương Thiên Nguyệt rằng nàng đang đi đúng hướng. Lại lặp lại quá trình này, ước chừng hơn 20 lần thì thiên lực nàng cũng có sự thay đổi nhẹ. Vẫn trắng ngần như thế nhưng lại mang theo một chút xúc cảm lạnh lẽo. Chuyện đô thị, tốc độ cắn nuốt từng tia khí lạnh cũng đã nhanh hơn ban đầu rất nhiều. Làm đến là thuận tay. Đông Phương Thiên Nguyệt phát hiện, càng hấp thu. Cơ thể nàng cũng càng có sự thay đổi, như lại được cải tạo một lần nữa. Thử hỏi ở này phiến đại lục, có mấy người chưa đầy 13 tuổi đã trải qua biết bao lần cải tạo thân thể như này? Nói ra không biết sẽ khiến bao người ganh tị ngất a. Nàng lại thực hiện quá trình cắn nuốt cả trăm lần, đến khi nàng thiên lực đã đạt cái lạnh buốt nhiệt độ. Đông Phương Thiên Nguyệt mới bắt đầu lại xuất thiên lực ra bên ngoài. Bắt đầu tán vào trong không gian, thiên lực lúc này đã là dễ dàng chạm vào từng phiến tuyết trắng tinh. Tuyết cũng không lại tan biến liền như trước, bất quá còn chưa được một chung trà thời gian. Kia hạt tuyết lại bắt đầu chậm rãi tan ra. Đông Phương Thiên Nguyệt lần này chính là sử dụng một cái khác phương pháp. Không có lại dụ dỗ nó cào cơ thể mới cắn nuốt, mà là điều khiển thiên lực bao phủ lấy những hạt tuyết đang phấp phới bay. Nhân lúc nó còn chưa tan biến liền hấp thu cắn nuốt. Ban đầu nàng còn chưa hấp thu được hết thì chúng đã tan ra. Qua tầm hai khắc, nàng mới có thể hấp thu được hết trước là nó tan biến. Lại tiêu tốn hơn nửa canh giờ. Cuối cùng thì bây giờ nàng đã có thể bắt lấy được tuyết một cách toàn vẹn. Sở dĩ nàng nghĩ đến cách này, chính là vì nàng nhớ đến. Nàng hỗn độn thiên lực là một cái dạng đặc thù thiên lực. Có thể hấp thu các dạng nguyên tố để tiến hóa. Sau tiến hóa chính là có thể tự do điều khiển này loại thuộc tính. Tuy đã cắn nuốt một lượng lớn khí lạnh cùng băng tuyết. Nhưng Đông Phương Thiên Nguyệt vẫn cảm thấy rằng chúng còn chưa đủ để nàng thiên lực tiêu hóa. Mới chỉ đủ làm cái nền bên dưới để về sau khi nàng cắn nuốt băng thuộc tính sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Nàng cũng là cảm nhận lần cải tạo thân thể ban nãy kỳ thực vẫn chưa hoàn thiện. Có lẽ nàng cần một cơ hội để hoàn toàn tiến hóa nàng thiên lực. cũng là hoàn thiện cho sau này lần cải tạo thân thể Nga. Cách chương.